Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, Ngũ Hành Sơn ở dưới hắc ám xử lý party. Quách Đại Lộ lại nhìn một lần Tôn Ngộ Không tin nhắn lại. Xác nhận hắn bên kia tín hiệu đã bị bấm đoạn. Cơ bản có thể kết luận hắn đã bị Như Lai Phật Tổ ép ở Ngũ Hành Sơn hạ. Cái này có phải hay không mang ý nghĩa? Chính mình cái tin này muốn năm sau trăm tuổi mới có thể gửi đi thành công. Quách Đại Lộ đối với lòng này bên trong không chắc chắn. Bất quá khi hắn chuẩn bị lui ra tin nhắn cất điện thoại di động thời điểm. Trong đầu đột nhiên xẹt qua một câu nói. Nếu có một ngày lão Tôn quên mình là ai? Người nhớ nhắc nhở lão Tôn một câu. Ta lão Tôn chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Đây là Tôn Ngộ Không đại náo bàn đào hội. Trước cùng lời của mình. Lúc đó Quách Đại Lộ liền cảm thấy Tôn Ngộ Không nguyên bản muốn nói không phải câu nói này. Hắn là bởi vì không tín nhiệm mình mới lâm thời đổi giọng. Bây giờ xem ra, hắn lúc đó muốn nói nhưng thật ra là Tâm Viên Đại Thánh câu này. Như vậy, Tâm Viên Đại Thánh cùng Tề Thiên Đại Thánh trong đó đến cùng khác nhau ở chỗ nào cùng liên hệ. Mặt khác, hắn khi nhận được cái tin này trước. Vừa vặn lại nghe Khuông Thế Kỳ cố sự. Cùng với hắn lúc này lại vừa vặn thấy Ngũ Hành Sơn. Này trong đó lại có liên hệ gì? Quách Đại Lộ đại não nhanh chóng vận chuyển. Đưa hắn cùng Tôn Ngộ Không kết bạn đến nay hết thảy đại biểu tính hoặc là khắc sâu ấn tượng đối. Thoại làm qua một lần hệ thống hồi ức. Kết quả phát hiện cũng không có gì nắm giữ sáng tỏ chỉ về tính cùng ký hiệu trò chuyện. Hay là cái kia chút nhắm thẳng vào chân tướng trò chuyện đều rất hời hợt. Cho tới cũng không có ở hắn đầu óc bên trong lưu lại đặc biệt gì ấn tượng sâu sắc. Này liền khiến cho Quách Đại Lộ sinh ra một cái vẫn còn không thuần thục tiểu ý nghĩ. Muốn lấy rõ ràng, bạn trên mạng Tôn Ngộ Không cùng mình quan hệ nhân quả. Khuông Thế Kỳ sẽ là một cái chỗ đột phá. Một cái đại náo thiên cung. Phải đem Ngọc Đế kéo xuống ngựa. Một cái khuấy lật huyền giới. Muốn thắng thiên công nửa chiêu kiếm. Một cái bị ép ở Ngũ Hành Sơn. Một cái bị vây ở Lục Lưỡng Hồ. Một cái bại bởi Phật Tổ. Một cái bại bởi Đạo Tổ. Thấy thế nào? Giữa bọn họ cũng không thể không liên hệ chút nào. Dù sao đều là dám to gan hận trời đại lão. Thế sự như kỳ. Không có người ngoài cuộc. Nếu như nói chính mình cũng là ván cờ bên trong một quân. Như vậy Khuông Thế Kỳ. Ngũ Hành Sơn, Tôn Ngộ Không nhắn lại các loại tin tức, cũng sẽ không là bỗng dưng phát sinh chuyện tình cờ. Có người đến, Quách Đại Lộ đang ở Thiên Mã Hành không đầu óc bão táp. Hóa Cơ Tử đột nhiên nhắc nhở một câu, là Tứ Tuyệt Tông, Di Sơn Tông, Thông Phong Tông đạo hữu. Lệnh Hồ Đường liếc mắt nhìn, vẻ mặt có chút cân nhắc. Ồ, chấm ngoặc kép, Hóa Cơ Tử đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trước bọn họ không phải vẫn muốn tìm Bắc Minh Tông cùng Tam Đệ phiền phức sao? Oan gia ngõ hẹp à, Quách Đại Lộ cũng chuyển đầu nhìn sang. Quả nhiên thấy bốn tuyệt, rời núi, thông gió ba tông đệ tử ở cách đó không xa dừng lại. Giữa lúc Quách Đại Lộ nghĩ đợi lát nữa muốn ứng phó như thế nào bọn họ thời gian. Nhưng phát hiện bọn họ hướng bên này liếc mắt nhìn phía sau. Dứt khoát chuyển qua đầu nhìn phía Ngũ Hành núi lửa phương hướng. Thật giống căn bản không thấy chính mình tựa như. Xem ra tam đệ hung danh đã ở huyền giới truyền mở. Hóa Cơ Tử cười nói. Ân oán tự động chấm dứt. Quách Đại Lộ nói. Ta đây là cáo mượn oai hùm. Hai người đang nói. Lại nghe được siêu siêu siêu vài tiếng. Mấy vị chân nhân ngự kiếm mà tới. Thật giống còn chưa có bắt đầu. Một vị chân nhân nói, ha ha, cũng còn tốt, vẫn tới kịp, nếu như lần này lại bỏ qua, ta không phải phạt chính mình 3 tháng không ăn thịt. Một vị khác chân nhân cười vui cởi mở, người càng ngày càng nhiều, các loại cảnh giới người tu hành không ngừng từ 4 phương 8 hướng tới rồi. Tụ tập ở Ngũ Hành Sơn dưới chân, người quen trong đó đơn giản hàn huyên phía sau. Không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía trên núi lửa không. Thịt nướng mùi thơm còn đang khuếch tán. Hơn nữa quỷ dị là. Cái kia mùi thơm tựa hồ đang tùy theo từng người địa không ngừng biến hóa. Loại biến đổi này làm cho nó có một loại có thể kích thích người sâu nhất tầng mỹ thực trí nhớ kỳ lạ ma lực. Chỉ là như vậy ngửi một mũi, trong đầu liền sẽ không tự chủ được nhớ lại ấn tượng sâu sắc nhất cái kia chút mỹ thực. Đối với Quách Đại Lộ mà nói, trong đầu hắn trước sau xẹt qua mẹ làm trứng gà nước nóng rửa mặt, tứ thẩm túi sủi cảo, cha dùng tỏi giã pha lạnh mặt cùng với bà nội nấu khoai lang bát cháo. Cùng đại đa số người giống như, Quách Đại Lộ mỹ thực tình tiết cũng là cái kia chút ban đầu xúc động hắn vị giác đồ ăn. Mà không phải sau đó ăn đến sơn chân hải vị. Không chỉ trong chốc lát, Ngũ Hành Sơn hạ liền đã tụ tập đại lượng người tu hành. Có kết bạn tông môn đệ tử, có tổ chức thành đoàn thể tán tu. Cảnh giới từ tu sĩ đến trên ba tầng chân nhân không giống nhau. Thực xác, tính vậy, cái này cũng là thả chi tứ hải mà đều chuẩn đạo lý. Cũng thật là làm party. Quách Đại Lộ đưa mắt nhìn ô mênh mông người bày. Cảm thán nói, Mỹ Thực Tông hàng năm đều sẽ làm 2 đến 3 trận Mỹ Thực Đại Hội. Địa chút thời gian đều không giới hạn, mà không có thông báo, cũng không có thư mời. Thuần túy dựa vào đồ ăn tự thân mùi thơm hấp dẫn khách nhân. Mỗi lần đều là người đông như mắc cửi. Lệnh Hồ Đường giải thích nói, đầu tiên là hấp dẫn phụ cận khách nhân. Sau đó những khách nhân này lại hô bằng hoán hữu. Căn bản không cần dư thừa thét to. Hóa Cơ Tử nói, Mỹ Thực Tông Mỹ Thực không chỉ có mùi vị tuyệt hảo, còn có tăng lên tu hành công hiệu. Không có vị nào tu sĩ sẽ từ chối. Khương Bồ Đề cũng hiếm thấy tiếp một câu. Chân chính lợi hại tiên truyền, vĩnh viễn là cùng tán thưởng danh tiếng. Quách Đại Lộ thầm than, đây chính là thức ăn ngon sức mạnh đi. Ba vị tiểu đồng bọn tựa hồ cũng đều có chút không bình tĩnh. Thế nhưng vừa đưa ra nhiều người như vậy, Mỹ Thực Tông muốn làm bao nhiêu mới có thể thỏa mãn mọi người nhu cầu? Quách Đại Lộ hỏi, Hóa Cơ Tử lắc đầu nói, không phải mỗi người đều có cơ hội ăn được thức ăn ngon. Trước phải thông qua thử thách. Thử thách, đại khái chính là một ít tới đâu hay tới đó nhiệm vụ. Giết người, phóng hỏa, đào bảo, kiến trúc, công pháp, đánh quái thú. Nói chung chính là đa dạng các loại các dạng nhiệm vụ. Chỉ có hoàn thành những nhiệm vụ này mới có cơ hội thu được hưởng dụng thức ăn ngon cơ hội. Hóa Cơ Tử vì là Quách Đại Lộ làm phổ cập khoa học, câu chuyện đột ngột truyền. Không phải vậy ngươi cho rằng tại sao bọn họ muốn hô bằng hoán hữu? Chính là kéo bọn họ đến đồng thời hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như có thể dễ dàng như vậy ăn được Mỹ Thực Tông Mỹ Thực, ai sẽ ngu như vậy? Trước tiên phải thông báo những người khác. Quách Đại Lộ cười nói, có đạo lý. Đang lúc này, một đạo già nua nhưng vang dội thanh âm từ phía sau truyền đến. Ha ha ha, Dương lão đệ tiến cảnh thần tốc, trung quy nhanh hơn ta một bước. Hoàng tiền bối càng già càng dẻo dai. Hai người chúng ta là đồng thời đạt đến. Mặt khác một đạo thanh niên âm thanh từ Tây Bắc trách truyền đến, hai âm thanh mới vừa dứt. Theo sát phía sau là hai cỗ cắt bay đá chạy cuồng phong. Chờ cuồng phong tản đi. Một lão, một xanh hai vị đại tông sư cười ha ha. Dắt tay nhau mà tới. Mọi người tự chủ vì là hai người nhường ra một cái thông đạo. Có cơ chí người tu hành đã bắt đầu soạt mặt chào hỏi. Hoàng tiền bối được. Dương tiền bối được. Một người dẫn theo đầu. Những người khác nửa phút noi theo. Trong lúc nhất thời, Hoàng tiền bối được, Dương tiền bối được, thanh âm liên tiếp, Hoàng Dương hai người một đường mỉm cười gật đầu hỏi thăm. Cuối cùng cũng ở Ngũ Hành Sơn dưới chân đứng lại, chờ đợi Mỹ Thực Tông công bố lần này thử thách nội dung. Không lâu sau đó, Mỹ Thực Tông chấp sự liền đem nội dung của lần khảo nghiệm này thông báo mọi người. Ở đây chư vị tu sĩ tùy ý họp thành đội vào huyền hoang bắt giữ yêu thú. Mỗi đội người đếm không cho phép vượt qua 5 người. Cuối cùng theo bắt giữ yêu thú số lượng tính toán, 3 người đứng đầu đội ngũ tính xong quá thử thách, nắm giữ được hưởng thức ăn ngon tư cách. Quách Đại Lộ ăn xong ngộ không phát tới sơn hào hải vị mỹ vị. Tiện luôn lúc này có chuyện trong lòng. Bởi vậy đối với này bỗng nhiên thịt nướng là sao cũng được thái độ. Nhưng khi hắn nhìn thấy ba vị tiểu đồng bọn nhìn chằm chằm trên núi lửa trống không giá nướng vẻ mặt thời gian, trong lòng nhất thời rõ ràng. Trận này thử thách, hắn vô luận như thế nào là tránh không được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.